đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 19:19, lời nhắn gửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc taxi vừa dừng trước quán. Nguyệt Giao vừa chạy, vừa đưa tay gỡ hai tà áo dài. Nó có chút nhàu nhĩ do cô cột lên từ chiều. Cô đang vội, chưa thể tìm anh nhưng cô tin anh sẽ chờ. Từ cánh gà, cô nhanh chóng bước ra. Ở dưới sân khấu, người ngưỡng mộ tiếng đàn của cô vỗ tay chào đón. Tiếng vỗ tay quá nồng nhiệt đó đã thu hút ánh nhìn của hai vị khách ở chiếc bàn bên cánh trái. Trong khi cô gái có dáng người hoàn hảo đặt ánh mắt vào Phạm Chánh, thì anh và Eric lại hướng mắt vào cô gái nhỏ vừa xuất hiện trên sân khấu. Môi anh khẽ cong lên, lòng an tâm khi thấy cô trong tầm mắt. Eric trố mắt ngạc nhiên, anh ta không thể tin, con bé ngốc nghếch đó lại có nhiều fan như vậy. Bởi ở khắp các dãy bàn đã chuẩn bị sẵn hoa tươi. Eric, cậu ngồi xuống đi. Phạm Chánh thấy anh ta mãi đứng thương tình nhắc nhở. Eric mắt vẫn đặt vào bóng người trên sân khấu. Miệng nói với anh. Anh, con nhỏ đó là học trò mới của em. Sợ Phạm Chánh chưa hiểu kỹ lắm nên Eric nói thêm. Con nhỏ mà em muốn cưới làm vợ ấy. Anh sững người, câm nín. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Eric. Cậu mày đùa đó à, mới về đã định cướp người của anh. Có tin anh ném mày ra biển không hả? Eric đang vui, anh ta không rảnh để quan tâm. Phân tích cái nhìn đó của ông anh họ. Anh thao thao bất tuyệt. Em đặt hoa tặng cô ấy đã. Em tin mình đủ bản lĩnh để thuần phục ngựa con hoang dã đó. Phạm Chánh, thấy anh im lặng như vậy. Ác quỷ trong người anh la lên. Mày mau đá thằng em mất dạy kia về Mỹ đi. Thiên thần, Phạm Chánh, bậy, quăng nó vô tổ ong thú vị hơn. Đứa kéo, đứa la làm anh muốn nổ tung cái đầu. Tình huống này còn khó gấp vạn lần khi anh đưa đội đi đột kích. Tiếng điện thoại bất ngờ đổ chuông, làm anh giật cả mình. Anh đưa tay vào túi lấy điện thoại. Chuông reo vẫn còn nhưng màn hình không hề báo sáng. Anh nhớ ra, lúc gọi cho cô xong, anh đã khóa nguồn, mà người ở đối diện anh đang áp tai nghe điện thoại. Dạ, ngoại ạ, dạ, dạ, có gặp, dạ, con đang ở cùng anh ấy. Dạ, dạ, con chuyển máy cho anh ấy liền đây. Rất nhanh Eric đưa điện thoại tới cho Phạm Chánh. Điện thoại còn chưa đưa vào tai, anh đã nghe tiếng bà nội. Mở điện thoại lên, âm thanh tắt ngúm, anh quăng luôn xuống bàn. Đưa tay khởi nguồn điện thoại. Píp, píp, âm báo hai tin nhắn. Tin đầu tiên có hai chữ, vợ cháu. Tin thứ hai là một bức ảnh. Trong ảnh có hai người. Bà nội anh đang cụm đầu vào một cô gái. Bà anh cười tâu toét. Nụ cười cô gái tươi như hoa. Anh nhìn cô gái trong hình. Ngước nhìn cô gái nhỏ trên sân khấu. Cùng khuôn mặt, cùng mái tóc. Thậm chí chiếc áo dài cô đang mặc cũng giống luôn. Bùm. Tiếng nổ to đập vào đầu anh. Đập trúng ác quỷ nó bèn la lên. Mày ngu quá Chánh. Thiên thần không cam. Nó liền phản bác. Không phải ngu, mà là quá ngu. Ai đời vợ tới nhà trình diện. Không chịu ở nhà ăn bữa cơm ngọt ngào với vợ. Mà ra đây đã ôm cái bụng đói. Còn đi tranh vợ với thằng em mất dạy. Ác quỷ liền giơ ngón trỏ ra dấu đồng ý với thiên thần. Mày bao giờ nói cũng đúng. Phạm Chánh nhìn nụ cười người con gái mà tiếc muốn rụng hết tay chân. Chưa bao giờ, anh thấy chúng vô dụng như hôm nay. Nếu không phải tụi nó leo trèo giỏi thì giờ này có phải anh đã cùng cô ngồi tâm sự rồi không? Lòng anh mãi tự trách ủ rũ. Người phía đối diện tỏ ra phấn khích khi tiếng đàn tranh cất lên. Nguyệt Giao hôm nay đặc biệt lựa chọn ca khúc Dòng Sông Phẳng Lặng. Do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác. Ca sĩ Mỹ Linh thể hiện, bài hát là ca khúc cho bộ phim cùng tên Dòng Sông Phẳng Lặng. Đạo diễn Đỗ Đức Thành, một bộ phim thuộc thể loại chiến tranh lịch sử, nói về một chiến sĩ giải phóng quân trong một lần đã cứu một nữ sinh. Hai người qua một thời gian tiếp xúc có tình cảm với nhau. Sau này anh chiến sĩ giải phóng bị bắt và xử tử. Cô gái giác ngộ cách mạng và đi theo con đường của anh. Khi chọn ca khúc này, cô có chút lòng riêng muốn gửi đến anh. Sau vài âm dạo nhạc, cô ngước mắt nhìn xuống sân khấu. Nói vào mic, em đàn ca khúc này, đặc biệt, dành tặng anh. Cô tin anh hiểu ẩn tình mà cô muốn gửi. Mai này biết sẽ ra sao. Chẳng bằng trân trọng giờ khắc này để đến với nhau. Phạm Chánh chấn động không nhẹ khi nghe lời nhắn gửi của Nguyệt Giao. Anh bất động nhìn đăm đăm vào cô gái. Lòng ngưỡng mộ của Eric tăng lên cấp số nhân. Anh ta cầm sẵn bó hoa. Kiều Trinh ở bên cạnh nhàm chán nhìn hai tên đàn ông mê sắc. Cô cười mỉa, con nhỏ đó có gì đẹp bằng cô không? Rất nhanh âm điệu vang lên. Vọng vào không gian là cả tiếng đàn tranh. Vang xa câu hò thân thương. Ngân Nga trôi cùng sông Hương. Nụ hôn bâng khuâng. Anh đi câu hò xa xăm. Sông Hương như cuồn cuộn sóng. Hẹn lại đây. Mùa xuân nắng ngập tràn. Câu hò vẫn đợi chờ ai. Bài hát đã hết. Tiếng đàn đã dừng. Khách trong quán vẫn mãi chìm vào cảm xúc. Họ quên cả việc vỗ tay. Phạm Chánh mãi đứng chôn chân như từ hải. Eric quên cả việc tặng hoa cho đứa học trò. Kiều Trinh thấy thế không cam. Cô tức giận nhìn Phạm Chánh. Không phải vừa nói có vợ sao? Đây là biểu hiện 100% của việc. Mê gái hơn mê vợ. Vậy thì há cớ gì thà mê cô ta mà bỏ rơi cô? Kiều Trinh lửa hờn ghen bốc lên. Cô không dám chọc giận Phạm Chánh. Đành dương chân đạp vào Eric. Tỉnh lại cái đê. Ui ra. Eric chúi đầu xém đụng người bên cạnh. Anh ta hú hồn. Quay sang chừng cho cô ta ánh mắt. Ai chọc máu khùng cô hả? Cách chương.